Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, làm việc nặng. Lương Thành nghe đến phân phó, liền đi theo Hồng Hy chân nhân đi ra Hạo Nguyệt động phủ. Đến đi ra bên ngoài, ra động phủ về sau, bốn phía linh khí nhất thời mỏng manh lên. Có thể gặp bên ngoài linh khí cùng Hạo Nguyệt động phủ bên trong linh khí là căn bản không có cách nào đánh đồng, bất quá linh khí mở nhạt đi xuống. Đối Lương Thành cái này ma tu tới nói lại không phải một chuyện xấu. Hắn toàn bộ thể xác tinh thần cảm giác nhất thời thì thư sướng. Chỉ bất quá loại cảm giác này biến hóa lại đến cực lực che giấu. Thậm chí còn muốn cố ý làm ra một điểm thất lạc biểu lộ. Sợ để Hồng Hy chân nhân nhìn ra một điểm sơ hở. Hồng Hy chân nhân thực nhìn thẳng đều không có quá nhìn Lương Thành. Ra Hạo Nguyệt động phủ về sau chỉ vào bên ngoài gần sát động phủ một gian nhà đá đối Lương Thành. Nói ra, thiếu cốc chủ tại Hạo Nguyệt động phủ bế quan chuẩn bị bắt đầu trúc cơ. Cái này một hai tháng cũng sẽ không đi ra động phủ. Phàm là hắn có nhu cầu gì, hội truyền tin cho ngươi. Người trước ở chỗ này, thật tốt phụ trợ hắn a. Không có việc gì không muốn khắp nơi đi lại. Như chính ngươi có nhu cầu gì, liền đi đối diện tinh xá bên kia tìm ngươi chử sư huynh hoặc là hắn ký danh đệ tử. Bọn họ hội an bài cho ngươi. Đây là ta Thần Nông cốc môn phái phục sức. Ngươi thay đổi đi. Nói xong Hồng Hy chân nhân lấy ra một bộ màu trắng quần áo đưa cho Lương Thành. Sau đó không nói thêm nữa. Đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Lương Thành mặc lên món kia Thần Nông cốc môn phái phục sức. Nhìn xem kiểu dáng cùng cái kia 8 cái ký danh đệ tử không sai biệt lắm. Chỉ hơi hơi có một chút khác biệt. Tựa hồ muốn ngắn một chút. Bất quá lại so trong linh điền lao động những cái kia Thần Nông cốc đệ tử phiêu giật được nhiều. Lương Thành nghĩ thầm mình bây giờ tại Thần Nông cốc vị trí ước chừng là tại ký danh đệ tử phía dưới. Lại so trong linh điền lao động những khả năng kia là lâm thời đệ tử người lại cao một chút. Sau khi đổi lại y phục xong, Lương Thành nhìn lại một chút gian kia đơn sơ nhà đá. Nhìn đến bên trong chỉ có mấy cái bồ đoàn cùng đơn giản một chút ghế đá bàn đá. Cùng Hạo Nguyệt động phủ so sánh quả thực là mộc mạc đến cực hạn. Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Càng là bắt đầu sinh rời đi Thần Nông cốc ý nghĩ. Bất quá bây giờ lớn nhất chuyện trọng yếu vẫn là trước phụ trợ ân sư Tiết Mộ Thanh trúc cơ thành công, sau đó lại tìm lý do rời đi Thần Nông cốc. Mặc dù bây giờ còn chưa nghĩ ra muốn tìm chút cớ gì, nhưng là không sao cả. Gần đây chính mình hiển nhiên có rất nhiều nhàm chán thời gian đi chậm rãi suy nghĩ. Hiện tại vẫn là trước dàn xếp lại nói. Lương Thành cất bước đi vào nhà đá. Đến bên trong xem xét không khỏi toàn thân cực kỳ khó chịu. Chỉ thấy trong phòng này bàn đá ghế đá phủ đầy cho bụi. Góc tường cũng đều là mạng nhện. Trên mặt đất thậm chí còn có một số tiểu động vật chỗ bài tiết khô phân và nước tiểu. Tản ra một cỗ mùi vị khác thường. Bết bát như vậy hoàn cảnh. Không cố gắng quét dọn một chút hiển nhiên là không cách nào vào ở. Vốn là lấy Lương Thành kết đan tu sĩ chi năng. Thu thập gian nhà đá này quả thực là tiện tay mà thôi. Chỉ bất quá tại cái này Thần Nông cốc bên trong, Lương Thành cũng không muốn biểu hiện ra ngoài cùng chính mình thân phận không tương xứng thực lực. Như thế là tự tìm phiền toái. Cho nên sự tình còn phải từ từ sẽ đến làm. Cứ như vậy, chỗ ở công tác vệ sinh cũng chỉ có thể giống phàm nhân như thế chậm rãi xử lý. Lại nói Lương Thành hiện tại vừa vặn có thể lấy quét dọn vệ sinh vì cái cớ. Tại cái này Thần Nông cốc bên trong đi một chút, nhìn xem các nơi tình huống cụ thể, vì tương lai làm một số chuẩn bị, vạn nhất bại lộ thân phận hoặc là gây cái gì ngoài ý muốn phiền phức, cũng biết cái kia trốn nơi nào độn. Sau đó Lương Thành bắt đầu thu thập nhà đá, trước từ sau cửa cầm lấy cây chổi đem trong ngoài một trận quét sạch. Đem cho bụi tạp vật cùng mạng nhện toàn bộ đều thanh trừ sạch sẽ. Nhìn lại một chút bồ đoàn cũng là dơ bẩn không chịu nổi. Lại từng cái cầm lên đập cho bụi. Ước chừng thu thập một chút. Chợt nhớ tới Hồng Hy chân nhân lúc trước chỗ nói. Gian nhà đá này cùng Hạo Nguyệt động phủ là có thể thông tin khí tức. Sau đó Lương Thành ngay tại đại khái quét sạch sẽ trong nhà đá nhìn xem. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, liếc mắt liền thấy nhà đá một góc có cái tiểu hình truyền tin cấm chế. Chỉ bất quá đã phủ đầy cho bụi. Hiển nhiên đã thật lâu không có sử dụng. Lương Thành đi qua đại khái nhìn xem. Phát hiện cái này truyền tin cấm chế coi như hoàn hảo. Cũng không có tổn hao nhiều xấu. Chỉ là bên trong một cái bộ kiện giống như là bị va chạm qua. Dẫn đến nó chệch hướng vị trí cũ. Xem như có một chút trục trặc nhỏ. Tình hình này thực cũng không kỳ lạ. Nhà đá môn một mực lớn như vậy mở lấy. Thần nông cốc bên trong lại như vậy non xanh nước biếc. Sinh cơ nồng đậm. Khó tránh khỏi là cái gì như là sơn miêu thỏ rừng một loại thú nhỏ sau khi đi vào không có ý đụng. Vào nó, Lương Thành thân thủ nhẹ nhàng đem nó cho phục hồi như cũ về sau. Cái này truyền tin cấm chế, soạt soạt một trận nhẹ vang lên. Ngay tại tường trắng phía trên bắn ra một cái hình ảnh đến. Chỉ thấy cái này người trên mặt vẻ lo lắng. Chính là tại Hạo Nguyệt Động phủ chuẩn bị bế quan ân sư Tiết Mộ Thanh. Chỉ thấy là Tiết Mộ Thanh cái kia hơi có vẻ lo lắng khuôn mặt bị cái này truyền tin cấm chế ném bắn ra, hắn nhìn đến Lương Thành về sau sắc mặt mừng rỡ. Vội vàng nói, uy, Nhược Thành, người có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Lương Thành trả lời, có thể nghe đến, Tiết Thầy Lăng ngươi có chuyện gì không? Tiết Mộ Thanh thở dài một hơi, ai, sư tôn cái này người, làm việc quá không cẩn thận. Hắn quả thực là đem ta cho quan trong động phủ. Lúc trước hắn còn nói ta có việc có thể thông qua truyền tin cấm chế tìm ngươi. Có thể vật này ta loay hoay nửa ngày. Một điểm động tĩnh cũng không có. Thật sự là gấp chết ta. Lương Thành nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nhà đá bên ngoài cái này truyền tin cấm chế tựa như là ra chút vấn đề nhỏ. Ta cũng là ở chỗ này dày vò một hồi lâu. Nó mới bỗng nhiên thoáng cái biến tốt. Không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Tiết Mộ Thanh nói. Thứ này khôi phục liền tốt a. Bằng không ta thật đúng là bị giam tại động phủ này bên trong không thông tin tức. Cái này Hạo Nguyệt động phủ cấm chế bị sư tôn mở ra. Ta lại không hiểu cấm chế. Xem ra là không có cách nào ra ngoài. Lương Thành hỏi. Hồng Hy chân nhân chẳng lẽ không có ban cho ngươi một số trúc cơ sông quan đan dược sao? Tiết Mộ Thanh nói. Đan dược ngược lại là cho không ít, tu luyện cùng trúc cơ hẳn là đầy đủ. Ta trên thân còn mang theo ích cốc đan, hẳn là không có vấn đề. Lương Thành nói, Tiết Thầy Lang A, động phủ này trong linh khí như thế nồng đậm. Ngươi còn ăn cái gì ích cốc đan A, bên trong linh khí đầy đủ ngươi dưỡng sinh. Đúng thế, Tiết Mộ Thanh cũng kịp phản ứng. Lại hỏi, Nhược Thành, vậy ngươi ở bên ngoài nhưng làm sao bây giờ? Ngươi có hay không mang ích cốc đan? Sư tôn có không có an bài tốt ngươi sự tình? Ta bên này ngươi cũng không cần quản nhiều. Lương Thành nói. Hồng Hy chân nhân đã có sắp xếp. Ngươi trong động phủ thì không cần quan tâm như vậy rất nhiều chuyện. An tâm tu luyện. Chuẩn bị trúc cơ. Có gì cần, ngươi thì cùng ta liên hệ. Hồng Hy chân nhân đem ta an xếp tại bên ngoài trong nhà đá chính là vì phụ trợ ngươi. Vậy được. Rồi, Tiết Mộ Thanh nhìn xem Lương Thành bên này không có vấn đề gì. Tâm cũng rơi xuống, sau đó nói ra, Nhược Thành, ta bên này không có chuyện gì. Người chiếu cố tốt chính mình là được. Người bên kia không có việc gì ta cứ yên tâm. Tiếp xuống tới ta liền muốn tập trung tinh thần chuẩn bị trúc cơ. Kết thúc cùng Tiết Mộ Thanh. Truyền tin trò chuyện, Lương Thành cầm lấy phía sau cửa thùng gỗ. Hướng dưới ngọn núi mặt đi đến. Hắn dự định mượn múc nước lý do này. Tại thần nông cốc bên trong bốn phía nhìn xem. Thuận tiện lại đến tinh xá bên kia đòi hỏi mấy khỏa ích cốc đan. Mặc dù mình hoàn toàn không cần cái này đồ vật. Lại nói ma tu phục dụng ích cốc đan cùng linh tu cũng hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là cái này tư thái lại là muốn làm đi ra. Bằng không một cái luyện khí kỳ đệ tử. Đi tới thần nông cốc lại đói bụng lại không rên một tiếng. Cái này cũng thật không hợp tình lý. Lương Thành cầm lấy hư không thùng chậm rãi hướng dưới ngọn núi mặt đi đến. Rất nhanh liền đi tới chân núi. Tìm tới một đầu thanh tịnh dòng nước. Nhìn đến cái này thanh tịnh khe suối mười phần đáng mừng. Lương Thành ngồi xổm người xuống, hai tay quơ lấy khe suối tẩy một thanh mạt. Tiếp lấy hắn đem cái kia phủ đầy cho bụi thùng gỗ tại trong khe nước rửa sạch sẽ. Lại từ từ tiếp một thùng nước, đem đựng đầy nước trong thùng gỗ đặt ở bên dòng suối. Cũng không vội lấy hồi cái kia gian nhà đá, như là đã xuống núi phong. Sao không thừa cơ khắp nơi đi một chút, nhìn xem bốn phía tình huống. Sau đó còn có thể đến tinh xá bên kia thăm viếng một chút. Thuận tiện yêu cầu một ít ích cốc đan, dò xét thăm dò mấy cái kia ký danh đệ tử tình huống. Giải một chút thần nông cốc bên trong sự tình. Sau đó Lương Thành chậm rãi hướng về bình đập bên trong những linh điền này đi đến. Muốn khắp nơi đi một chút, tốt nhất có thể tản bộ đến miệng cốc cấm chế bên kia đi. Tuy nhiên tiến đến thời điểm, Lương Thành tại cái kia màu hồng phấn đại trên lưng chim đã đại khái quan sát một chút thần nông cốc thủ hộ đại cấm. Tâm lý đã có một ít khái niệm, có thể cái này rốt cuộc chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Nhìn đến rất thô sơ giản lược, cái kia thủ hộ đại cấm cụ thể năng lực vẫn là muốn tiếp xúc gần gũi một chút mới có thể hoàn toàn làm rõ ràng. Lương Thành theo linh điền bên bờ đường nhỏ chậm rãi hướng về thần nông cốc miệng đi đến. Một đường lên còn nhìn chung quanh mà nhìn xem trong linh điền trồng trọt linh thảo linh dược. Chỉ thấy những thứ này cây trồng phần lớn mọc tốt đẹp. Điều này nói rõ thần nông cốc phái này, tại gieo trồng linh thảo linh dược phía trên vẫn là rất có chút tạo nghệ. Không hổ thần nông, hai chữ. Chỉ chốc lát Lương Thành liền đi tới lúc trước tại trên lưng chim nhìn đến những cái kia áo đuôi ngắn đệ tử lao động địa phương. Chỉ gặp bọn họ đều làm thành một vòng, đang nghe người nào phát biểu. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành chậm dần cước bộ, chuẩn bị đường vòng rời đi. Từ khi tại Thiên Cương Viện nghe mấy lần Nam Cung Viện chủ diễn giảng về sau, Lương Thành đối với những thứ này tụ tập đám đông diễn giảng sự tình thì rất phiền. Có thể không nghe thì không muốn nghe, thậm chí trông thấy thì muốn tách rời khỏi. Lương Thành nguyên bản không muốn để ý tới những thứ này người. Cảm thấy cái này mặc kệ chính mình sự tình. Nhưng người ta không nghĩ như vậy a. Ngay tại hắn một bên hướng về nhìn bốn phía lấy, một bên giữ nguyên kế hoạch hướng bên ngoài tản bộ thời điểm, bỗng nhiên có người lớn tiếng nói. Ngươi, ở trong đó làm cái gì? Mau tới đây. Lương Thành nghe cái thanh âm này tựa như là xông lấy chính mình đến. Sau đó quay đầu nhìn qua, quả nhiên phát hiện một vị đệ tử áo trắng dùng tay chỉ chính mình. Cái này cá nhân tu vi tại dung hợp sơ kỳ. Lương Thành lúc trước từng gặp hắn, nhớ đến người này là Hồng Hy chân nhân tám vị ký danh đệ tử một trong. Chỉ bất quá hắn tên gọi là gì Lương Thành cũng không biết. Hiện tại thấy người này hướng chính mình tra hỏi, sau đó đáp, sư huynh, ta vừa mới tiến thần nông cốc. Nhất thời hiếu kỳ, muốn nhìn khắp nơi một chút, bởi vậy mới đi đến nơi đây. Người kia nói, ngươi qua đây, ta nhìn ngươi chơi bời lêu lổng rất là nhàm chán. Tiếp tục như vậy không thể được, ta thần nông cốc cũng không dưỡng người không phận sự. Đến an bài một ít chuyện làm cho ngươi. Thế nhưng là Hồng Hy chân nhân đã an bài ta phụ trợ tiết. Sư huynh tu luyện nha. Lương Thành đáp, ngươi ít cầm sư tôn tới áp ta. Ngươi bây giờ bất quá là một tên ngoại môn đệ tử, thì dám không nghe ta lưu năng an bài sao? Đệ tử áo trắng kia nói ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.